Chương 1021, mọi chuyện đều đã sẵn sàng. An Lương cảm thấy mỗi người một ý, người sáng suốt thấy sự khôn ngoan, dù sao An Lương cũng cho rằng hành động này gọi là dự bị kỹ thuật, chứ không phải là hành vi trục lợi. Em đến rồi đây. Giọng nói của Lý Tịch Nhan cắt ngang cuộc trò chuyện của An Lương. An Lương gửi cho Ngô Xuân Sinh một lời kết luận và tắt phần mềm liên lạc bí mật của Cục Điều tra An ninh Quốc gia. Anh nhìn Lý Tịch Nhan. Cô gái ngốc nghếch này đã đổi sang túi bouquet của Louis Vuitton và thay luôn bộ đồ. Em muốn ăn gì? An Lương hỏi. Lý Tịch Nhan chủ động nắm lấy cánh tay An Lương. Cô cố ý trả lời lại, em muốn ăn đậu phụ thối. An Lương á khẩu, anh cự tuyệt. Khi mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn, thứ còn lại chỉ là cơ hội, vậy mà phải để Lý Tịch Nhan ăn đậu phụ thối. Đó là một thảm họa. Suy cho cùng. Lần trước lúc ở Thịnh Khánh, sau khi Lý Tịch Nhan ăn đậu phụ thối, cảm giác chua chua và sảng khoái gần như chỉ còn một nửa trong trí nhớ. An Lương nghĩ tới việc từng ăn đậu phụ thối, cậu cảm thấy hơi đáng sợ. An Lương không ngừng từ chối lời đề nghị của Lý Tịch Nhan. Đậu phụ thối là loại đậu phụ không nên chọn lựa, An Lương cũng từ chối các bữa ăn tối nặng mùi như là lẩu Thịnh Khánh. Canh súp cây. Còn về các món ăn Nhật Bản và phương Tây, tất cả đều bị An Lương từ chối. Món ăn Nhật Bản có rất nhiều món ăn sống, chẳng hạn như các loại sashimi. Nếu nguyên liệu làm sashimi không tươi hoặc sức đề kháng của Lý Tịch Nhan không đủ tốt, lỡ xảy ra tiêu chảy thì sao? Điều này cũng đúng với đồ ăn phương Tây, chẳng hạn như tiêu chảy sau khi ăn bít tết chín tái gì đó. An Lương nhất định không muốn bị tiêu chảy vào lúc này. Để an toàn, tránh những món ăn có mùi vị nặng, đồng thời có ý thức lễ nghi. Và để thể hiện rằng anh coi trọng Lý Tịch Nhan, An Lương đã chọn các món ăn Quảng Đông cao cấp. Từng là nhà hàng Quảng Đông cao cấp nhất ở Ma Đô, đường cát của khách sạn The Langham. Suy cho cùng nó cũng từng là nhà hàng 3 sao Michelin. Sau đó, trải qua những việc như thay đổi đầu bếp chính, cộng với việc thiếu sót các chi tiết phục vụ, và cả hương vị của các món ăn thực sự đã giảm sút. Đường cát năm nay đã bị rớt một sao Michelin. Bản thân An Lương không quan tâm lắm đến xếp hạng sao của Michelin, nhưng đối với việc nhà hàng như đường cát liên tục rớt hạng sao, An Lương vẫn nên tránh xa thì hơn, cuối cùng anh chọn Ngự Bảo Hiên. Ngự Bảo Hiên không phải là thương hiệu địa phương của Hạ Quốc, mà là từ thiên đường tránh thuế Singapore. Nó nằm chỗ bến Thượng Hải của Ma Đô. Khi An Lương đưa Lý Tịch Nhan tới cổng của Học viện Phúc Đán, một chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen đã chờ sẵn ở đó. Sau khi người tài xế mặc vest đen và đeo găng tay trắng xác nhận thông tin với An Lương, anh ta kính cẩn mở cửa xe cho An Lương. An Lương cũng nhã nhặn phong độ để Lý Tịch Nhan lên xe trước. Hàng ghế sau của Rolls-Royce Phantom là hai chỗ ngồi tương đối độc lập. An Lương nắm tay Lý Tịch Nhan, cậu nói cho tài xế biết điểm đến, đối phương tự động lái xe đi. Lý Tịch Nhan nhỏ tiếng, hỏi, chúng ta đi ăn ở đâu? Chỗ gần bến Thượng Hải thì sao? An Lương trả lời. Có phải anh lại ở khách sạn Royal Palace Holiday bên ngoài trường học của bọn em? Lý Tịch Nhan hỏi. An Lương quả thực đang ở tại khách sạn Royal Palace Holiday, hơn nữa còn ở trong căn phòng loại S2V số 2808. Khách sạn Royal Palace Holiday chỉ là một khách sạn 5 sao rất bình thường, giá một phòng S2V suốt chỉ 1,600 tệ một đêm, thực sự rẻ và thấp hơn một chút so với khách sạn 5 sao khác. Ừ. An Lương khẳng định nói. Lý Tịch Nhan nói nhỏ, vậy thì chúng ta ăn ở gần đây là được rồi. An Lương cũng nhỏ giọng trêu chọc, em không chờ đợi được nữa. Anh, đồ xấu xa này. Lý Tịch Nhan trừng mắt nhìn An Lương. Nhìn thấy Lý Tịch Nhan ngây thơ và có chút không để tâm, trong lòng An Lương tràn đầy yêu thương, Lý Tịch Nhan ngây thơ như vậy, cậu thực sự rất thích. Còn việc Lý Tịch Nhan nói nên đi ăn gần đây? Đó là điều không thể. Thực ra, khi nãy trong lúc đang đứng chờ Lý Tịch Nhan ở dưới lầu ký túc xá, An Lương đã đặt trước Award Winning. Ở Ma Đô, khách sạn khiến An Lương hài lòng nhất là Aman Winning. Ở Đế Đô, khách sạn khiến An Lương không hài lòng nhất là Aman Summer. Cùng là Aman, nhưng sự khác biệt quá lớn. An Lương hy vọng sẽ cho Lý Tịch Nhan cảm giác tốt nhất, đương nhiên sẽ không dẫn một người mới như Lý Tịch Nhan bước vào trò hiệp tốc. Một khách sạn 5 sao bình thường nhất như Royal Palace Holiday. Cậu từng nói rằng, ở phương diện tình cảm, Bởi vì tình cảm không thể định lượng được như tiền bạc, An Lương thực sự không thể đạt được sự cân bằng tuyệt đối, thật ra thì tình cảm của cậu dành cho Lý Tịch Nhan nhiều hơn một chút. An Lương hy vọng rằng Lý Tịch Nhan sẽ có một trải nghiệm tuyệt vời khi lần đầu tiên bước vào trò hiệp tốc. Đó là lý do tại sao An Lương đặt khách sạn Aman Winning, đồng thời còn đặt trước căn phòng cổ kính, đây là phòng cao cấp nhất ở Aman Winning. Giá căn phòng cổ kính một phòng ngủ lên tới 2 vạn tệ. Về việc giá cả có xứng đáng hay không, đối với An Lương mà nói, chắc chắn xứng đáng. Chương 1022, không có vấn đề gì nếu Lý Tịch Nhan lái xe. Khả năng chống ồn của Rolls-Royce Phantom rất tốt, không thể nghe thấy tiếng ồn ào của xe cộ bên ngoài. An Lương dùng tay trái nắm tay phải của Lý Tịch Nhan, cậu thản nhiên hỏi, cục cưng, tiến độ học lái xe của em thế nào rồi? Trong kỳ nghỉ trước đó, Lý Tịch Nhan thề sẽ học lái xe sau khi khai giảng bắt đầu, An Lương tự hỏi liệu cô gái ngốc nghếch này có thực sự học được không? Gần đây em chỉ đi tập có 2 lần, em vẫn đang luyện tập môn thứ 3, tuy nhiên dạo này bên phía trường lái xe không có huấn luyện, em đợi thêm xem sao. Lý Tịch Nhan trả lời. Tiến độ học bằng lái xe của Lý Tịch Nhan vẫn tốt, môn 1 và môn 2 đã đậu từ lâu, nhưng lại bị kẹt ở môn 3. Hả? An Lương sửng sốt một chút, không có huấn luyện là sao? Huấn luyện viên Dương đã xin nghỉ phép, em đang đợi cho đến cô ấy trở lại. Lý Tịch Nhan giải thích. Không phải trường dạy lái xe hạnh phúc không phải đã nói có tới 3 huấn luyện viên nữ sao? An Lương nghi ngờ hỏi. Khi mới đầu đăng ký, bên kia nói với An Lương rằng có 3 huấn luyện viên là nữ, bây giờ lại bảo không có huấn luyện viên, ý gì đây? Lý Tịch Nhan xấu hổ nói, trước đây, khi huấn luyện viên Dương đi vắng. Huấn luyện viên Vạn đưa em đi tập xe, em đã vô tình tông vào con Lương giữa đường. Sau đó, khi huấn luyện viên Miêu dẫn em tập lái xe, em lại tông vào xe huấn luyện viên phía trước. Lý Tịch Nhan nói thêm, hai vị huấn luyện viên này đã sợ em rồi, bọn họ bảo đợi huấn luyện viên Dương về rồi dạy em lái xe. Chuyện này. Đột nhiên An Lương cảm thấy để cho Lý Tịch Nhan học lái xe có thực sự ổn không? Kỹ năng lái xe của Lý Tịch Nhan chắc chắn có vấn đề. An Lương băn khoăn không biết sau này nên dạy cô lái xe như thế nào. Chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen bay xuyên màn đêm đưa An Lương và Lý Tịch Nhan đến Ngự Bảo Hiên ở ngoài bến Thượng Hải. An Lương nắm tay Lý Tịch Nhan xuống xe, anh đưa Lý Tịch Nhan đến Ngự Bảo Hiên. Nhân viên nữ của Ngự Bảo Hiên bước đến chào đón nồng nhiệt, chào buổi tối, chào mừng đến với Ngự Bảo Hiên, xin hỏi quý khách có đặt trước không? Chào buổi tối, chúng tôi đã đặt trước, họ An. An Lương trả lời. Xin chào, anh An, xin mời bên này. Nhân viên nữ dẫn đường cho An Lương và Lý Tịch Nhan. Mặc dù Ngự Bảo Hiên là nhà hàng được trao 2 sao Michelin, nhưng Ngự Bảo Hiên không kiêu ngạo, trái lại còn đặc biệt tạo ra sự ấm áp. Cho dù là thái độ phục vụ hay là bố cục của nhà hàng đều thiên hướng ấm áp. Nhân viên nữ đưa An Lương và Lý Tịch Nhan đến bàn cho hai người gần cửa sổ, nhân viên phục vụ ngay lập tức mang đến 2 quyển thực đơn. Ngự Bảo Hiên chưa nâng cấp đặt món thông qua điện tử, vẫn là thực đơn bằng sách truyền thống. An Lương và Lý Tịch Nhan lần lượt mở thực đơn. Giá các món ăn của Ngự Bảo Hiên quả thực rất phải chăng ở các nhà hàng 2 sao Michelin. An Lương nhìn sơ qua, ngoại trừ một vài món ăn đặc biệt, hầu hết các món ăn giá cả rất ổn. Nếu bữa ăn gồm 4 người trở lên, một người tầm 300 tệ là có thể giải quyết vấn đề. Một người tầm 300 tệ cho nhà hàng 2 sao Michelin. Nói ngay thẳng ra thì quả thực rất có lương tâm. Dù sao việc quay toàn ký đắt ở đế đô. Bình quân đầu người cũng hơn mức giá này rồi phải không? Còn trình độ của việc quay toàn ký đắt? Cái cần hiểu thì cũng hiểu. Vào thời điểm An Lương suýt bị lừa, 3 người của nhóm Lý Tồn Viễn đã ngăn cản không để anh bị lừa. Lý Tịch Nhan lật xem thực đơn, cô chọn món nói, tôi muốn một phần bánh bao kim sa hoàng đế. Bánh bao kim sa là món ăn được đề xuất đầu tiên của Ngự Bảo Hiên. Trong lĩnh vực bánh bao kim sa hoàng đế thì nó được biết đến là số 1 của Ma Đô. Về giá cả thì sao? Có một chút khó tin khi nói rằng, với hào quang số 1 Ma Đô và với sự đặc biệt của nhà hàng 2 sao Michelin. Giá của 3 cái bánh bao kim sa hoàng đế chỉ 36 tệ mà thôi. Nếu chia lẻ ra thì giá của 1 cái bánh bao kim sa hoàng đế chỉ có 12 tệ. Nếu đã ăn bánh bao kim sa hoàng đế và biết bánh bao kim sa hoàng đế là gì, thì chắc sẽ biết loại bánh bao kim sa hoàng đế phổ biến nhất. Chỉ cần là bánh bao kim sa hoàng đế, giá chính hãng cũng cần tới 7-8 tệ. Vì vậy, bánh bao kim sa hoàng đế ở Ngự Bảo Hiên thực sự rất rẻ. Thêm một phần chân gà hấp sốt. Lý Tịch Nhan lại gọi thêm một món ăn vặt, giá cũng 36 tệ, cho thấy giá cả thực rất phải chăng. Những món khác anh đặt đi. Lý Tịch Nhan đặt thực đơn lên bàn. Cô để An Lương quyết định. An Lương khẽ gật đầu, Lý Tịch Nhan thích ăn cá, anh lật thực đơn xem và chọn món đặc biệt, cá bóng mú hấp. Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh ghi chép món ăn này là đặc sản tinh hoa của Ngự Bảo Hiên, thêm nữa cá bóng mú rất đắt, giá 960 tệ một phần. Tôm xào tru phờ. An Lương gọi một món đặc biệt khác, món này nhìn có vẻ đắt, dù gì cũng là nấm tru phờ và tôm, nhưng thực tế chỉ có 75 tệ mà thôi. Mức giá này đối với nhà hàng 2 sao Michelin, An Lương khuyên bạn nên đến check-in khi đến Mado, vì nó thực sự hợp túi tiền và thuộc nhà hàng Michelin mà người bình thường có thể đến để check-in. Súp gà hầm bóng cá. An Lương gọi một món súp, giá là 228 tệ, hơi đắt, nhưng giá của món gà hầm bóng cá này vốn không hề rẻ tí nào. Rau giọt băng trộn. An Lương chọn một món chay có giá 68 tệ. Rau giọt băng là một loại rau khi ăn có vị rất ngon, nếu chưa ăn thì An Lương khuyên bạn nên thử, giá cũng không đắt. Thưa anh, các món ăn anh gọi đã đủ cho hai người thưởng thức. Nhân viên phục vụ nhắc nhở. Được rồi, cảm ơn. An Lương đóng thực đơn lại. Chương 1023, có hơi vội vàng. Chế độ nhắc nhở của Ngự Bảo Hiên thực sự rất dễ giành được thiện cảm. Nó không chỉ tránh lãng phí mà còn tạo cho khách hàng cảm giác suy nghĩ vì khách hàng, từ đó tạo danh tiếng tốt hơn cho kinh doanh của Ngự Bảo Hiên. Chỉ có thể nói rằng đây có lẽ là dùng tâm để tạo nên thương hiệu cho dịch vụ ăn uống. Còn về việc quay toàn ký đắt. À, công đức mỏng lại thêm việc nằm không gạt người là được. Một lúc sau, các món ăn lần lượt được dọn ra, thứ đầu tiên được dọn lên là bánh bao kim sa hoàng đế, An Lương dùng tay sờ vào bánh bao kim sa hoàng đế trước. Đảm bảo nó ở nhiệt độ thích hợp, sau đó nói, cục cưng, đỡ nóng rồi. Trong khi nói chuyện, An Lương cầm một cái bánh bao kim sa hoàng đế lên cắn một miếng, mùi mặn mặn, vị của sa trâu, thêm lớp da mềm và dai, không hổ là thương hiệu được đề xuất hàng đầu. Sau khi cắn một miếng, Lý Tịch Nhan khen ngợi, bánh bao kim sa này ngon quá. Thực sự rất ngon. An Lương đồng ý, chân gà hấp sốt cũng khá ngon, mềm vừa phải, không mềm đến mức tan chảy trong miệng nên không bị ngấy, nhiệt độ cũng vừa đủ nên phần da chân không bị dính. Món cá bóng mú hấp là món chính của ngày hôm nay. E là nhiều người đều không biết cá bóng mú là dòng ngoại lai. Dù gì nó cũng là dòng ngoại lai ăn thịt cần được nuôi trồng nhân tạo. Bản thân nó cũng không thể mặc dày nói mình là dòng ngoại lai, nên chỉ đơn giản giả làm nguyên liệu thực phẩm cao cấp để giữ lại một chút thể diện cuối cùng của chính nó. Cảm giác khi ăn cá bóng mú hấp là mềm mà không có vị tanh, nước sốt hấp rất ngon. Lý Tịch Nhan tự mình ăn hết một nửa con, còn An Lương thì hoàn thành nửa còn lại. Gần một tiếng sau, cuối cùng thì An Lương và Lý Tịch Nhan cũng ăn xong cả bàn, An Lương đột nhiên cảm thấy mình có hơi vội vàng, bởi vì anh phát hiện mình ăn hơi nhiều. Lát nữa có thể ảnh hưởng đến việc lái xe. May mắn thay, anh có một kế hoạch dự phòng. Tại Ngự Bảo Hiên. An Lương đã trả tiền cho bữa tối, tiền ăn tổng cộng là 1.403 tệ, cộng thêm phí phục vụ là 140,3 tệ. Phí phục vụ ở Ngự Bảo Hiên là 10%, đây chắc là khuyết điểm nhỏ duy nhất của Ngự Bảo Hiên. Nhưng so với các món ăn và giá cả phải chăng của Ngự Bảo Hiên, khuyết điểm về mức phí phục vụ 10% đó là phụ, ưu điểm là chính. An Lương dẫn Lý Tịch Nhan ra khỏi Ngự Bảo Hiên, Rolls-Royce Phantom đã đợi sẵn bên ngoài. Theo tình huống bình thường, bây giờ An Lương nên đưa Lý Tịch Nhan đến Aman Winning, sau đó dẫn Lý Tịch Nhan tham gia vào trò chơi hiệp cốc, trải nghiệm một chút cảm giác vui vẻ của trò chơi. Tuy nhiên, An Lương ăn ít thì Lý Tịch Nhan cũng ăn nhiều. Tình huống như này ảnh hưởng khá nhiều đến thao tác trong lúc chơi trò chơi. An Lương bắt đầu kế hoạch dự phòng, cậu định dắt Lý Tịch Nhan đi dạo vòng quanh bến Thượng Hải. Tay trái của An Lương nắm lấy tay phải của Lý Tịch Nhan, Hai người bước đi với những ngón tay đan vào nhau trong đêm bên bờ bến Thượng Hải, nơi đây từng được mệnh danh là Thập Lý Dương Tràng, nhưng bây giờ lại là khu vực phồn hoa nhất Ma Đô. Thập Lý Dương Tràng, khắp 10 dặm đều là người nước ngoài. Cục cưng, em nghĩ sao về Ma Đô? An Lương thản nhiên hỏi. Lý Tịch Nhan tùy tiện trả lời, cũng rất tốt. Vậy em đã tính đến chuyện sau khi tốt nghiệp muốn ở lại Ma Đô hay trở về Thịnh Khánh chưa? An Lương hỏi lại. Lý Tịch Nhan giật mình, em chưa từng nghĩ tới chuyện này. Lý Tịch Nhan hỏi ngược lại, còn anh, An Lương, anh có dự định gì sau khi tốt nghiệp không? An Lương cười nham hiểm, đương nhiên là cục cưng ở đâu thì anh ở đó. Nghe thấy những lời sến súa của An Lương, mặt Lý Tịch Nhan đỏ bừng, nhưng trong lòng cô lại thấy vui, cô thích những lời yêu thương nồng nhiệt của An Lương, cho dù sau này những lời nói đó không thành hiện thực. Nhưng ít nhất bây giờ nó cũng khiến cô thấy rất ấm lòng. Không lẽ bây giờ nên dội nước lạnh à? Chúng ta đang sống trong một thế giới với công nghệ tiên tiến. Công nghệ và lý thuyết hàng trăm năm qua đã bùng nổ trong thời hiện đại. Chúng ta là thế hệ hạnh phúc nhất. Chúng ta đang tận hưởng những lợi ích từ công nghệ. An Lương thản nhiên nói. Trong một thế giới như vậy, Hà Quốc rất nhỏ, toàn bộ thế giới cũng rất nhỏ, anh có thể ở Thiên Phủ vào buổi sáng và ở Ma Đô vào buổi chiều, cho nên chúng ta ở đâu cũng không quan trọng. Công nghệ đã kéo khoảng cách đến gần hơn. An Lương tiếp tục nói. Vì thế, cục cưng à, nếu em muốn chọn ở Ma Đô hay là Thịnh Khánh, hoặc những thành phố khác, anh đều ủng hộ em. An Lương nghiêng đầu nhìn Lý Tịch Nhan. Lý Tịch Nhan cảm thấy ấm áp trong lòng, Nếu nhất định cần phải cân nhắc về vấn đề này, trong tương lai em có thể sẽ chọn ở lại Ma Đô. Kinh tế ở đây phát triển hơn và chuyên ngành của em cũng có không gian để phát triển và thăng cấp. Anh đều theo ý em. An Lương dẫn Lý Tịch Nhan đi dạo trên quanh bến Thượng Hải, chỉ tay về phía bên kia sông, cục cưng, em biết bên kia là chỗ nào không? Chương 1024, Thompson Riviera. Ha ha! Lý Tịch Nhan hướng mắt theo chỗ An Lương đang chỉ, cô bật cười, em biết. Ồ! An Lương khó hiểu. Đó là Thompson Riviera nổi tiếng nhất ở Ma Đô. Lý Tịch Nhan trả lời, trước đây khi nghỉ hè, em có từng đi qua bến Thượng Hải với Vũ Tình. Cô ấy là người gốc Ma Đô, cô ấy đã đặc biệt giới thiệu cho em Thompson Riviera. Nghe nói đó là khu cao cấp nhất ở Ma Đô. Chỉ là nghe nói mà thôi. An Lương mỉm cười trả lời, do nó có danh tiếng khá lớn, thực ra cũng không phải là tốt nhất. Nếu phải so sánh, nó thậm chí còn không thể lọt vào top 3 bất động sản cao cấp trong Ma Đô. Chuyện quả thực là như vậy. Ví dụ như Vịnh Hoàng Phổ số 1, hay ví dụ như Hoa Viên Viễn Trung Phong. Còn về Vịnh Trung Lượng Hải số 1 bên cạnh Thompson Riviera thì sao? Có cái nào vượt qua mặt bất động sản cao cấp Thompson Riviera chỉ bằng cách tình cờ? Vì gia đình An Lương làm trong ngành xây dựng nên cậu hiểu rõ khía cạnh này. Thompson Riviera chỉ là có danh tiếng mà thôi, còn cách bố trí thì thực sự những chỗ khác đều có thể đánh đẹp, được chứ? Đặc biệt, Vịnh Trung Lượng Hải số 1 bên cạnh Thompson Riviera, dù là loại hình căn hộ hay là khu dân cư kể cả những món đồ trang trí liên quan cũng đều ở mức cao cấp hơn. An Lương gợi ý với hệ thống nhân sinh người thắng nên thưởng cho một căn hộ ở Vịnh Trung Lượng Hải số 1, như vậy mới phù hợp với vị trí của hệ thống nhân sinh người thắng. Tuy nhiên, hệ thống nhân sinh người thắng vẫn không phản hồi như mọi khi. Cục cưng, em hãy nhìn mấy tòa nhà ở bên cạnh Thompson Riviera. Đó là Vịnh Trung Lượng Hải số 1, nó tương đối khiêm tốn, nhưng về phương diện vị trí thì nó cao cấp hơn một chút. Đúng rồi, nó thậm chí còn gần câu lạc bộ du thuyền. An Lương giải thích. Thompson Riviera và Vịnh Trung Lượng Hải số 1 là những căn hộ hạng nhất nhìn ra phía sông Hoàng Phổ. Trên thực tế, trong số các căn hộ cao cấp hướng ra sông ở Lộc Gia Chủy, chỉ có Thompson Riviera và Vịnh Trung Lượng Hải số 1 là những căn hộ hạng nhất nhìn ra sông, đồng thời trong Thompson Riviera cũng chỉ có tòa A và tòa D mới là những căn hộ nhìn ra sông. Còn tòa B và tòa C cũng trong cùng khu đó thì kém thú vị hơn đôi chút. Wow! Hóa ra khu dân cư bên cạnh lại tuyệt vời vậy sao? Lý Tịch Nhan cảm thán. Quả thực là tuyệt vời hơn. Giá hiện tại của Thomson Riviera là khoảng 18 vạn một mét vuông, nhưng giá của vịnh Trung Lượng Hải số 1 bên cạnh cần 21 vạn cho một mét vuông. An Lương giới thiệu, nói. Đắt quá. Lý Tịch Nhan cảm thán nói, phồn hoa nguyên chưa tới 3 vạn nữa. An Lương bật cười, hai cái không thể nào so sánh được, cô gái ngốc nghếch này. Hừ. Lý Tịch Nhan hừ nhẹ, em cảm thấy phồn hoa nguyên tốt rồi, đặc biệt là vườn hoa ở trên cao. An Lương không phản bác lại Lý Tịch Nhan, anh thản nhiên nói, cục cưng. Anh mua cho em một căn nhà ở vịnh Trung Lượng Hải số 1, thấy thế nào? Hôm nay, An Lương định đưa Lý Tịch Nhan tham gia trò chơi hiệp cốc, vì thế cậu dự tính mua một căn hộ cho Lý Tịch Nhan. Vì Lý Tịch Nhan đang ở Mado, nên An Lương đang suy nghĩ về việc mua một căn hộ cao cấp ở Mado. Lý Tịch Nhan bối rối trước suy nghĩ đột ngột nảy ra trong đầu của An Lương lại muốn mua nhà cho cô sao? An Lương, anh lại làm gì vậy? Lý Tịch Nhan nghi ngờ hỏi, em không cần nhà đâu. Hơn nữa, nhà ở Mado bị hạn chế mua. Tuy rằng giấy thông hành của em đã được chuyển đến trường nhưng giấy thông hành của trường không thể mua nhà. An Lương bật cười, kiểu hạn chế mua này luôn luôn nhắm vào những tầng lớp thiếu tài nguyên. Với sự giàu có mà An Lương đang nắm giữ và tài nguyên của Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, mấy cái hạn chế mua này có là vấn đề gì đâu. Cho dù là An Lương tự mình thành lập một xí nghiệp ở Mado, hoặc giấy thông hành của Lý Tịch Nhan trực tiếp gửi đến Mado thông qua tài nguyên của Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, gần như là một chuyện dễ dàng. Cục cưng, em có thích cảnh sông này không? An Lương hỏi. Lý Tịch Nhan gật đầu trước, sau đó lắc đầu, em thích nó, nhưng giá đắt quá, ngoài ra em thực sự không cần mua nhà. Dù có mua, em cũng sẽ không sống trong đó. Em muốn sống trong trường và học tập chăm chỉ. Cô nàng này. Ừm, anh biết rồi. An Lương không nói thêm gì nữa, dù sao cũng là anh mua cho, Lý Tịch Nhan có thể ngăn cản anh sao? Gần 9 giờ, An Lương mua một ly trà sữa cho Lý Tịch Nhan. Anh và Lý Tịch Nhan uống một ly trà sữa là được rồi, các cô gái xinh đẹp khi uống trà sữa toàn chụp hình là xong mà nhỉ. Không cần thiết phải mua hai ly. Hai người đi mua sắm một lúc, An Lương nói, cục cưng, muộn rồi, chúng ta về thôi. Đột nhiên mặt của Lý Tịch Nhan lại đỏ bừng, cô không trả lời, chỉ cúi đầu. An Lương là một tài xế lão luyện. Anh cần gì phải đợi Lý Tịch Nhan trả lời? Không từ chối tức là đồng ý. Yên tâm. Chương 1025, làm thế nào để dỗ bạn trai? An Lương đã liên lạc với tài xế limousine của Aman Winning. Vài phút sau, cả hai lên chiếc Rolls Royce Phantom và đến khách sạn Aman Winning, cách chỗ bến Thượng Hải khoảng một tiếng. Trên ghế sau của Rolls Royce Phantom, Lý Tịch Nhan gửi tin nhắn cho Quách Vũ Tình. Lý Tịch Nhan, Vũ Tình, hôm nay mình sẽ không về đâu nhé. Quách Vũ Tình, mình biết rồi. Quách Vũ Tình, ghen tị ghê. Quách Vũ Tình, hai người ở đâu đấy? Lý Tịch Nhan, chắc là Aman Winning. Quách Vũ Tình, đáng lẽ mình nên nghĩ tới từ sớm. Quách Vũ Tình, dù sao thì dựa vào đẳng cấp của bạn trai cậu, không thể nào ở Bác Thiên đối diện trường học hoặc là ở Toàn Tân Quý Tiết. Đúng không? Quách Vũ Tình, nhân tiện, Hoàng Tiểu Linh với bạn trai cãi nhau rồi, cậu ấy đã chọc cho bạn trai điên tiết cả lên, bây giờ đang hỏi mình làm thế nào để dỗ dành bạn trai. Quách Vũ Tình, mình không có bạn trai nên mình không biết phải làm thế nào để dỗ dành. Tịch Nhan, nếu như cậu khiến cho bạn trai cậu cảm thấy phiền phức, cậu định dỗ cậu ta thế nào đây? Câu hỏi này, hình như chưa từng xảy ra. Lý Tịch Nhan suy nghĩ kỹ càng, dường như An Lương chưa bao giờ tức giận. Vào ngày quốc khánh năm trước, An Lương vui vẻ đến Mado, kết quả là mẹ cô cũng đến, An Lương hoàn toàn không có vẻ gì là tức giận. Vào kỳ nghỉ đông cũng vậy. An Lương không dễ dàng gì nhìn tới lúc Lưu Linh đi làm, kết quả Lý Tịch Nhan lại phải đi thực tập, nhưng An Lương vẫn không có bất cứ thái độ giận dỗi nào cả. Lý Tịch Nhan ngẫm rồi lại nghĩ, sau đó cô lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. An Lương như vậy thật tốt. Lý Tịch Nhan, anh ấy chưa bao giờ tức giận. Lý Tịch Nhan, mình cũng không biết làm thế nào để dỗ dành. Quách Vũ Tình. Quách Vũ Tình nhìn tin nhắn trả lời của Lý Tịch Nhan, cô còn có thể nói gì nữa? Một bạn trai cao ráo, đẹp trai và giàu có, mấu chốt là anh ấy có tính cách rất ôn hòa, chưa từng nổi giận với Lý Tịch Nhan. Chết tiệt! Chuyện này thì ai có thể chịu nổi chứ? Tại sao kiểu bạn trai này luôn là của người khác? Xin hỏi tình yêu ngọt ngào đến lúc nào mới tới lượt cô? Quách Vũ Tình, hay là cậu hỏi bạn trai của cậu xem sao? Lý Tịch Nhan, cậu kể tình hình cụ thể trước đi. Quách Vũ Tình, cậu biết bạn trai của Hoàng Tiểu Linh là học sinh năm cuối đúng không? Lý Tịch Nhan, mình biết, hình như cũng là khoa báo chí và truyền thông, phải không? Quách Vũ Tình, ừm. Quách Vũ Tình, anh ta sắp tốt nghiệp rồi, sau đó anh ta muốn bạn về tương lai cùng với Hoàng Tiểu Linh. Ý của Hoàng Tiểu Linh là hy vọng anh ta sẽ ở lại Ma Đô và phát triển. Quách Vũ Tình, ban đầu anh ta đã đồng ý, theo lời của Hoàng Tiểu Linh, anh ta sẵn sàng ở lại Ma Đô phát triển sự nghiệp để đợi Hoàng Tiểu Linh tốt nghiệp, sau đó hai người cùng nhau trở về tỉnh Nam Hà. Quách Vũ Tình, giá nhà ở Ma Đô đối với dân tỉnh ngoài mà nói thì không thân thiện lắm. Mình có thể hiểu suy nghĩ của bạn trai Hoàng Tiểu Linh. Nếu cả hai người họ quay về lại Hà Nam để phát triển thì áp lực sẽ ít hơn rất nhiều. Quách Vũ Tình, nhưng Hoàng Tiểu Linh yêu cầu anh ta phải lập gia đình ở Ma Đô, sau đó hai người xảy ra tranh cãi. Hoàng Tiểu Linh dùng đủ cách đã kích bạn trai, bây giờ tâm trạng của bạn trai cậu ấy đang vô cùng chán nản. Quách Vũ Tình, Hoàng Tiểu Linh rất thích anh ta, sau khi cậu ấy đã kích bạn trai, cậu ấy cũng rất hối hận, vì vậy bây giờ cậu ấy muốn dỗ dành bạn trai để anh ta vui vẻ trở lại. Quách Vũ Tình, Tịch Nhan, hãy hỏi bạn trai của cậu, nếu là trường hợp này, từ góc độ của một chàng trai mà nói, cậu ấy nên dỗ thế nào mới là lựa chọn tốt nhất? Lý Tịch Nhan, chờ một chút, mình sẽ hỏi anh ấy. Lý Tịch Nhan trực tiếp đưa điện thoại di động cho An Lương, anh xem, chuyện này nên xử lý thế nào đây? Trên ghế sau của chiếc Rolls Royce Phantom, An Lương xem qua lịch sử trò chuyện giữa Lý Tịch Nhan và Quách Vũ Tình. Mâu thuẫn cốt lõi trong câu hỏi này là liệu có nên ở lại Ma Đô hay không? Nếu An Lương gặp phải vấn đề này. Được rồi. Hỏi An Lương chuyện này sao? Vấn đề này đối với An Lương mà nói cũng không phải là vấn đề, vừa nãy anh còn định mua một căn biệt thự cao cấp nhất ở Ma Đô cho Lý Tịch Nhan, sao lại có thể gặp phải vấn đề này chứ? 99,99% những rắc rối trên đời đều là từ không có tiền. Ví dụ, nếu bình quân đầu người giảm thì đó còn không phải do không có tiền sao? An Lương không thể giải quyết cốt lõi của mâu thuẫn cho đối phương, nhưng cậu có thể giải quyết thứ yếu của mâu thuẫn. Cục cưng, câu hỏi này thực ra rất đơn giản. An Lương tự tin nói. Làm thế nào để giải quyết nó? Lý Tịch Nhan hỏi. Chương 1026 Bong bóng xì rồi, phải làm sao đây? Trái tim của đám con trai rất mềm yếu. Ví dụ như bạn trai bạn cùng phòng Hoàng Tiểu Linh của em bây giờ đang chán nản vì bị đả kích thảm hại, tâm trạng tuột dốc, như một quả bóng bị xì hơi, đúng không? An Lương nói. Ừm. Lý Tịch Nhan gật đầu khẳng định, tình huống như vậy nên dỗ thế nào? Đối với một quả bong bóng mà nói, nếu để nó xì hơi, chỉ cần dỗ dành, đương nhiên không có tác dụng gì. An Lương giải thích. Hả? Lý Tịch Nhan nghi ngờ nhìn An Lương. Vừa rồi An Lương nói rất dễ giải quyết, bây giờ lại bảo dỗ dành không có tác dụng gì. Nếu vậy phải làm gì mới được chứ? Khuôn mặt của An Lương lộ ra ý cười. Cậu hạ giọng nói nhỏ, anh nói rồi, con trai giống như quả bóng bay, lúc bị xì hơi chỉ dỗ dành thôi quả thực không ổn, cần phải thổi một chút, đúng không? Chỉ cần thổi một chút, nhất định sẽ có tác dụng. An Lương khẳng định nói. Nếu là hồ ly tinh nhỏ hay là con mèo lớn đế đô, hoặc là cô nàng băng sương, tất cả bọn họ nhất định sẽ hiểu ra ý của An Lương ngay lập tức, suy cho cùng bọn họ đều là những tay lão luyện trong trò chơi hiệp cốc. Nếu là ba người trong nhóm của Lý Tồn Viễn thì sao? E rằng ba tên này còn biết phóng xe, tuôn ra tầng tầng lớp lớp những câu phóng đảng. Nhưng Lý Tịch Nhan thì khác. Cô gái ngốc nghếch này đôi khi vô tâm, đại khái là chỉ số IQ của cô ấy quá cao, còn EQ thì tương đối thấp. Dù sao thì Lý Tịch Nhan vẫn chưa nhận ra vấn đề. Ý của anh là Hoàng Tiểu Linh cần khích lệ bạn trai nhiều hơn, phải tâng bốc bạn trai cậu ấy, để bạn trai cậu ấy lấy lại tự tin. Lý Tịch Nhan hỏi ngược lại. À, cái này. Có thể thấy rõ Lý Tịch Nhan không biết lái xe, Tuy nhiên những câu như khích lệ bạn trai, tâng bốc bạn trai, lấy lại sự tự tin này khi nghe thấy, cảm giác cứ kỳ cục làm sao. Cốt lõi mâu thuẫn giữa Hoàng Tiểu Linh và bạn trai của cậu ấy là ở lại Ma Đô, đúng không? Tại sao đột nhiên cảm thấy cốt lõi mâu thuẫn của bọn họ đã trở thành nhà thiện xạ 3 giây rồi? Đã nói rõ chơi xe đồ chơi sao đột nhiên trở thành trò chơi phiêu lưu hành động rồi? Đúng, đúng vậy, cục cưng thật thông minh. An Lương nghiêm túc khen ngợi, cục cưng, em có thể nói cho Quách Vũ Tình biết, phương pháp này đảm bảo có hiệu quả. Dù sao thì việc thổi bong bóng quả thực rất có hiệu quả. Nếu bạn không tin, đề nghị để bạn gái tự mình thử. Ừm, để em nói với Vũ Tình. Lý Tịch Nhan nhập tin nhắn trên điện thoại. An Lương tò mò nghiêng người nhìn Lý Tịch Nhan nói chuyện, Lý Tịch Nhan cũng không có tránh né An Lương. Lý Tịch Nhan, Vũ Tình, An Lương nói, vấn đề này rất dễ giải quyết. Lý Tịch Nhan, nếu bạn trai cậu ấy đã như một quả bóng bị xì hơi, vậy thì thổi bong bóng đi. Lý Tịch Nhan, An Lương nói chiêu này nhất định rất hay. Quách Vũ Tình. Quách Vũ Tình, mình sốc thật đó. Quách Vũ Tình, Lý Tịch Nhan, cậu quả là cô gái hơi háo sắc. Lý Tịch Nhan, hả? Sau khi Lý Tịch Nhan trả lời lại, cô nhìn An Lương, tên xấu xa nhà anh có phải lại đang chọc em? An Lương chất vấn, ý em là sao? Lý Tịch Nhan nghi ngờ nhìn An Lương, nhưng vẻ mặt nghiêm túc của An Lương khiến Lý Tịch Nhan khó hiểu, chẳng lẽ An Lương đã lén làm loạn? Quách Vũ Tình, Tịch Nhan, bạn trai của cậu hơi quậy. Lý Tịch Nhan, ý cậu là sao? Quách Vũ Tình, cái gì mà khi một quả bóng bay bị xì hơi thì cần phải thổi nó? Lý Tịch Nhan, không phải chỉ tâng bốc. Khích lệ à? Chú thích, thổi, và tâng bốc, đều dùng cùng một chữ, nhưng chữ thổi còn mang nghĩa, đen tối khác. Quách Vũ Tình. Quách Vũ Tình, đối với bạn trai của cậu, mình chỉ có thể quỳ lạy và cúi đầu, cậu ta quá mạnh. Quách Vũ Tình, cậu không biết điều này có nghĩa là gì ư? Lý Tịch Nhan, có nghĩa là gì? Quách Vũ Tình, mình không tiện nói ra, tóm lại hôm nay cậu không thoát được đâu, lát nữa cậu tự hỏi bạn trai của cậu đi. Quách Vũ Tình, Lý Tịch Nhan, cậu thật sự làm mình cười chết mất thôi. Lý Tịch Nhan không trả lời tin nhắn, cô nhìn An Lương lần nữa, này, đồ xấu xa. Anh đã làm gì vậy? Không có, cục cưng, anh làm sao chứ? An Lương vẫn tỏ vẻ vô tội. Anh tự nhìn đi. Lý Tịch Nhan đưa điện thoại cho An Lương. An Lương cầm điện thoại và tự mình trò chuyện với Quách Vũ Tình. Lý Tịch Nhan, tôi là An Lương, Quách nữ hiệp, hình như suy nghĩ của cô có vấn đề. Tôi và Tịch Nhan thực sự muốn giúp đỡ một cách rất nghiêm túc. Cô đã nghĩ đi đâu vậy? Quách Vũ Tình. Quách Vũ Tình, khi tôi nhập, không phải là tôi gặp vấn đề, mà là tôi nghĩ rằng cậu có vấn đề. Quách Vũ Tình, đại lão, tôi xin anh làm người đi được không? Quách Vũ Tình, Lý Tịch Nhan là một người đơn thuần như vậy. Thế mà anh vẫn cam tâm bắt nạt cậu ấy sao? Quách Vũ Tình, chúc đêm nay anh không được Lý Tịch Nhan thổi bong bóng. Quách Vũ Tình, tôi té đây, làm phiến rồi, cáo từ. Lý Tịch Nhan nhìn thấy lời nói vừa rồi của Quách Vũ Tình, cuối cùng cô cũng hiểu ý của An Lương, mặt cô đỏ bừng bừng, sau đó hung dữ nhìn An Lương. Đồ xấu xa, anh chỉ biết ức hiếp em thôi. Lý Tịch Nhan hừ hừ nói. An Lương cười nham hiểm, sao anh lại dám bắt nạt em được chứ, dù sao anh cũng chỉ là bong bóng thôi mà. Chương 1027, người chơi mới của trò hiệp cốc. Mới hơn 10 giờ tối. Chiếc Rolls Royce Phantom màu đen cuối cùng cũng đã đến khách sạn Aman Winning. An Lương dẫn Lý Tịch Nhan bước vào trong, nhanh chóng hoàn thành đăng ký nhận phòng, sau đó ngồi trên xe tham quan để đi đến căn phòng cổ kính. An Lương đặt trước một căn phòng có một phòng ngủ kiểu cổ kính, giá 2 vạn tệ một đêm. Mặc dù loại phòng đắt nhất ở khách sạn Aman Winning có giá 8 vạn tệ một đêm, nhưng ngoài việc có số phòng ngủ nhiều hơn, nó hoàn toàn không khác gì với căn phòng có một phòng ngủ kiểu cổ kính. An Lương và Lý Tịch Nhan cũng chỉ có thể ở trong một phòng ngủ. Hiển nhiên An Lương sẽ không lãng phí tiền như thế. Xe tham quan đưa An Lương và Lý Tịch Nhan đến căn phòng có một phòng ngủ kiểu cổ kính, tuy là căn phòng cổ kính nhưng bên trong đầy đủ thiết kế hiện đại. An Lương dẫn Lý Tịch Nhan vào phòng và giới thiệu với Lý Tịch Nhan về nội thất của căn phòng, đặc biệt là phòng tắm. Bên cạnh phòng tắm là cửa kính sát trần và sàn, bên ngoài là giếng trời. Cửa kính sát trần và sàn được làm bằng kính một chiều, có thể nhìn được từ bên trong, còn nhìn từ bên ngoài vào sẽ không thấy gì, đồng thời còn treo thêm màn tre. Trong phòng ngủ, Lý Tịch Nhan đặt túi bouquet của Louis Vuitton trên cái ghế ở cuối giường. Cô cảm thấy có chút bồn chồn. An Lương ngồi bên cạnh Lý Tịch Nhan, ôm chiếc eo thon của Lý Tịch Nhan, anh có thể cảm nhận được sự căng thẳng của Lý Tịch Nhan. Cục cưng, đừng sợ, nếu em chưa sẵn sàng, hôm nay anh chỉ ôm em thôi. An Lương nhẹ nhàng nói. Lý Tịch Nhan cảm thấy ấm áp trong lòng, cô rất thích An Lương ân cần như vậy. Em đi tắm trước. Lý Tịch Nhan nói nhỏ, vừa nãy đi dạo một vòng bến Thượng Hải, người em đổ đầy mồ hôi, anh đợi em một chút. Chúng ta đi chung đi. An Lương nhếch mép. Lý Tịch Nhan hừ nhẹ, nằm mơ đi. Sau khi nói xong, Lý Tịch Nhan tự mình bước vào phòng tắm, mặc dù cửa kính sát trần và sàn trong phòng tắm làm bằng kính một chiều. Lý Tịch Nhan vẫn cẩn thận hạ màn che xuống. Tinh. Nhiệm vụ đặc biệt, thay đổi vận mệnh, trưởng thành và ngây thơ. Nội dung nhiệm vụ, ký chủ sắp phải đối mặt với sự lựa chọn của số mệnh, hãy lựa chọn cẩn thận. Một khi ký chủ lựa chọn sẽ cho ra kết quả không thể thay đổi. Phần thưởng nhiệm vụ, can thiệp vào định mệnh. Lưu ý đặc biệt, xin ký chủ hãy hoàn thành nhiệm vụ nối tiếp. Nhiệm vụ nối tiếp đầu tiên, vị vua cũ giành lại quyền kiểm soát thế giới. Nhiệm vụ đặc biệt này. An Lương thực sự hiểu ý nghĩa của nhiệm vụ này. Trước đây, hệ thống nhân sinh người thắng phát hiện mức độ rủi ro pháp lý không xác định. Nó đã cố gắng giải quyết vấn đề này, nhưng vẫn chưa tìm ra giải pháp khả thi cụ thể. Cuối cùng nó đã tìm ra giải pháp để giải quyết rồi sao? Hay phải nói là nó ép buộc An Lương phải tiến hành lựa chọn sự thay đổi của vận mệnh? Trưởng thành và ngây thơ. Hai lựa chọn này thực sự rất khó để lựa chọn, không hổ danh là lựa chọn của vận mệnh. Còn việc phải chọn cái nào? An Lương luôn thích trở thành người chiến thắng, vì người chiến thắng luôn có được mọi thứ. Còn về nhiệm vụ nối tiếp, đó là nhiệm vụ ở phía hồ ly tinh nhỏ, cậu mở ứng dụng răng hổ, xem sơ qua hoạt động tuyển chọn streamer hàng năm. Hồ ly tinh nhỏ vẫn đứng đầu danh sách với hơn 3.000 vạn lượt bình chọn. An Lương liên tục đầu tư 2 lần với số tiền trực tiếp là 1.500 vạn, biểu thị một khí thế quân đứng trước thiên hạ, ắt phải đứng thứ nhất. Trong hoàn cảnh như vậy, những người khác phải suy nghĩ liệu có đáng không khi giành vị trí thứ nhất với An Lương. Nếu không có An Lương, khoảng 4.000 vạn tới 5.000 vạn lượt bình chọn có thể đứng đầu, nhưng nếu như đầu tư vào 5.000 vạn lượt bình chọn sau đó lại bị An Lương giết trong chớp mắt thế thì phải tiếp tục nữa sao? Giả như nếu đi tiếp lại bị An Lương giết trong một giây thì thế nào? Trong tình huống không thể xác định được giới hạn của An Lương, các ban hội khác trên ứng dụng răng hồ đều phải kiềm chế, tránh để trở thành bia đỡ đạn. Hệ thống nhân sinh người thắng lại đưa ra một lời nhắc nhở mới. Nhiệm vụ đặc biệt, lựa chọn của vận mệnh, trưởng thành và ngây thơ. Trạng thái nhiệm vụ, ký chủ chọn, ngây thơ. Phần thưởng nhiệm vụ, sự can thiệp của vận mệnh. Sự can thiệp của vận mệnh, chính thức khởi động. Xét về rủi ro pháp lý ở mức độ chưa biết, sự can thiệp của vận mệnh đã sửa đổi thành công thông tin đặc trưng và thông tin thị giác của thế giới, từ đó thành công tránh những rủi ro pháp lý chưa biết. Ký chủ hoàn thành một loạt nhiệm vụ, sẽ mở khóa càng nhiều can thiệp của vận mệnh. Phần thưởng này có vẻ rất khủng. Mặc dù An Lương không biết mình chịu những rủi ro pháp lý nào, nhưng vì hệ thống nhân sinh người thắng đã phát hiện ra rủi ro pháp lý nên nhất định có tồn tại rủi ro pháp lý tương ứng. Tuy nhiên, hệ thống nhân sinh người thắng đã giải quyết được vấn đề. Phải nói rằng hệ thống nhân sinh người thắng quá đỉnh, phải không? Chương 1028, hệ thống cực mạnh, không gì so sánh được. Thẻ, 100 triệu con cháu không ngày trở về được sử dụng thành công. Đang tiến hành phân tích tổng hợp kết quả của phần thưởng, vui lòng chờ. 100 triệu con cháu không ngày trở về, phần thưởng cơ bản, 5.000 vạn. Hệ số hài lòng của Lý Tịch Nhan, 99% phần thưởng tổng hợp, 4.950 vạn. Số tiền của phần thưởng lần này nhận được từ thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, thông qua tài khoản đầu tư cá nhân của ký chủ ở công ty đầu tư An Tâm. Số tiền sẽ nhận được dựa theo ngày hoàn thành giao dịch gần đây nhất của chứng khoán Hoa Kỳ. Ngày tiếp theo có thể tùy ý sử dụng số tiền tương ứng. Số tiền của phần thưởng lần này, cho dù là sử dụng phương thức lợi nhuận hay kể cả dùng thủ đoạn đạt được lợi nhuận, đều hợp tình hợp lý và hợp pháp. Tất cả các thao tác đều có chứng cứ điều tra được. Xin ký chủ hãy yên tâm sử dụng số tiền thưởng tương ứng. Nhìn thấy hệ số hài lòng của Lý Tịch Nhan cao tới 99%, trong lòng An Lương cảm thấy rất thoải mái, xem ra Lý Tịch Nhan không có gì hối hận nữa. Phần thưởng khi sử dụng thẻ 100 triệu con cháu không ngày trở về lần này cũng rất thoải mái, tới 4.950 vạn. Vừa đủ mua một căn nhà cho Lý Tịch Nhan. Không, không, không. Chắc là không đủ. Theo giá của Vịnh Trung Lượng Hải số 1, hình như quả thực là còn thiếu. Nhưng không thành vấn đề, An Lương có thể đầu tư thêm tiền bất cứ lúc nào. An Lương. Lý Tịch Nhan nằm trong lòng An Lương, cô gọi. Hả? An Lương trả lời. Chuyện này anh không được phép nói cho mẹ em biết, rõ chưa? Lý Tịch Nhan dặn dò, mẹ em đã nói với em rất nhiều lần, bảo em nên cẩn thận về anh một chút. Lưu Linh đang có ý gì đây? Gì mà bảo Lý Tịch Nhan nên cẩn thận về anh một chút? Hơi quá đáng đấy. Quả nhiên sự lựa chọn của vận mệnh không sai. Phải không? Hay là chọn ngây thơ sẽ tốt hơn? Không. Không, không. An Lương âm thầm ghi nhớ chuyện này, anh rất ích kỷ, tính nhẫn nại của anh cũng rất tốt, trước tiên cứ chờ hệ thống nhân sinh người thắng tìm ra biện pháp giải quyết. Dù sao, lần này hệ thống nhân sinh người thắng lại chiến thắng rủi ro pháp lý ở mức độ chưa biết, dẫu rằng An Lương không biết hệ thống nhân sinh người thắng làm thế nào, nhưng tóm lại thì hệ thống nhân sinh người thắng có thể giải quyết được là tốt. An Lương cũng tin rằng một ngày nào đó hệ thống nhân sinh người thắng sẽ tìm ra giải pháp. Đến lúc đó, Lưu Linh. Hừ. Làm sao dám xúi dục Lý Tịch Nhan đề phòng anh cơ chứ? Thú vị đấy. Yên tâm đi. An Lương hôn lên mặt Lý Tịch Nhan, sao anh có thể nói ra chứ? Nếu nói ra. Chẳng lẽ mẹ em không tìm tới nhà à? An Lương cười nham hiểm. Lý Tịch Nhan hừ hừ, nói, mẹ em thực sự là một người rất tốt. Chuyện này thì An Lương rất tán đồng. Dù sao, Lưu Linh cũng bị nghi ngờ gian lận, cảm giác như tuổi tác tăng trưởng ngược. Nguyên nhân chính là vì bà ấy quá giống Lý Tịch Nhan, chỉ là một người thì trưởng thành, một người thì ngây thơ, nếu như học theo Long Kỵ Sĩ, Doãn Tiên Sinh, e là An Lương sẽ không nhận ra ai là ai nữa mất. Mẹ em chỉ là lo lắng cho em, bà ấy nói, điều kiện của gia đình anh rất tốt, lỡ như chúng ta không thể đi đến cuối cùng, em. Lý Tịch Nhan nói ra nỗi lo lắng của Lưu Linh. An Lương trực tiếp khóa lại bằng một nụ hôn. Vài phút sau, sắc mặt của Lý Tịch Nhan đỏ ửng, An Lương trả lời, cục cưng, chúng ta có thể đi đến cuối cùng. Thật sao? Lý Tịch Nhan nhẹ giọng hỏi. An Lương trả lời khẳng định, thật. Mọi người không phải đều nói vậy sao? Trước đây, những người yêu nhau rồi sẽ kết hôn với nhau. Bây giờ, những người có tiền thì sẽ kết hôn với nhau. Xin lỗi. Chúng ta không những là những người yêu nhau mà còn là những người có tiền, cho dù là ra sao thì chúng ta cũng đã thắng. An Lương bẻ công đạo lý. Lý Tịch Nhan hừ nhẹ một tiếng, nhưng khóe miệng cô lại nhếch lên. Hiển nhiên rất hài lòng với câu trả lời của An Lương. What? Lý Tịch Nhan ngáp một cái. An Lương liếc mắt nhìn thời gian, đã sắp đến 12 giờ đêm, em buồn ngủ sao? Ừ. Lý Tịch Nhan trả lời, một chút. Ngày mai em phải đi học đúng không? An Lương hỏi lại. Hôm nay là thứ tư, ngày mai là thứ năm. An Lương xin nghỉ một tháng cho nên cậu không cần phải đi học, Lý Tịch Nhan thì chắc phải đi học rồi. Lý Tịch Nhan trả lời, phải đi học chứ, nhưng ngày mai sẽ là lớp học buổi tối, 9 giờ sáng mai chỉ có một tiết thôi. Vậy thì tốt. An Lương trả lời, từ đây qua đó khoảng một tiếng, nếu đi quá sớm e là chúng ta sẽ chịu tội. Hừ. Lý Tịch Nhan hừ nhẹ, An Lương cũng biết sẽ chịu tội. Vừa nãy dắt cô chơi trò chơi sao không nói vậy đi. Ngủ đi cục cưng, ngày mai anh đưa em đi học. An Lương vòng tay ôm Lý Tịch Nhan, cậu rất kiềm chế, nhất định phải kiềm chế đối với người mới chơi một chút, đề phòng người mới chơi nảy sinh ra ấn tượng không tốt về trò chơi hiệp cốc. Vâng. Lý Tịch Nhan nép vào lòng của An Lương, cô thích sự ấm áp của anh. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Lý Tịch Nhàn đã cất chiếc khăn tắm đi, đó là kỷ niệm của bọn họ cũng chính là kỷ niệm mà cô muốn cất giữ. Chương 1029, tôi, An Lương, học sinh giỏi của Đại học Đế Đô. Ngày hôm sau, vừa qua 7 giờ sáng ngày 20 tháng 2. Lý Tịch Nhan tỉnh dậy, cô cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của An Lương, cũng như nhịp thở nhẹ nhàng và nhịp tim đập của An Lương. Lý Tịch Nhan cảm giác rất kỳ diệu khi nằm bên cạnh An Lương với một khoảng cách gần như thế này. Cô lén nhìn, thấy An Lương còn chưa dậy, sau đó cô cẩn thận ôm chặt An Lương, muốn tiếp tục ngủ thêm một giấc. Gần 8 giờ, An Lương tỉnh lại, cậu phát hiện Lý Tịch Nhan đang nhìn mình, cậu hỏi, cục cưng, em nhìn anh làm gì vậy? Lúc anh ngủ trông anh thật xấu. Lý Tịch Nhan nói dối. Này, cô gái ngốc nghếch. An Lương kéo Lý Tịch Nhan lại. Lý Tịch Nhan nhanh chóng cầu xin bỏ qua, đừng, em sai rồi, An Lương, em sai rồi. Lúc này mới biết sai à? An Lương hừ nhẹ. Lý Tịch Nhan trả lời lại với điệu bộ đáng thương, em biết em sai rồi, tha cho em đi, lát nữa em phải đi học đó. An Lương liếc mắt nhìn thời gian đã gần 8 giờ, Lý Tịch Nhan sẽ lên lớp lúc 10 giờ, chưa kể từ Aman Winning qua đó gần một tiếng, cậu bảo, được rồi cục cưng, mau dậy đi, chúng ta đi ăn sáng rồi qua đó. Vâng. Lý Tịch Nhan bước vào phòng tắm. Sau khi Lý Tịch Nhan đi vào phòng tắm, An Lương cũng đi theo. Này. Lý Tịch Nhan hờn dỗi trong phòng tắm, tên xấu xa này, anh vào đây làm gì vậy? Đương nhiên là tắm. An Lương nghiêm mặt nói, được rồi, chúng ta tắm rửa sau đó sẽ đưa em đi học. An Lương không phải người liều lĩnh, ngày hôm qua là lần đầu tiên Lý Tịch Nhan tham gia vào trò chơi hiệp cốc, tất nhiên anh sẽ bỏ qua cho Lý Tịch Nhan. Hai người ăn sáng ở Aman Winning, An Lương vẫn chọn chiếc limousine Rolls Royce Phantom của Aman Winning để xuất phát. Anh và Lý Tịch Nhan ngồi ở hàng ghế rộng rãi phía sau của Rolls Royce Phantom. An Lương vẫn dùng tay trái nắm lấy tay phải của Lý Tịch Nhan, các ngón tay đan vào nhau. Để tránh cho Lý Tịch Nhan sinh ra cảm giác mất mát. Sau lần đầu tiên tham gia vào trò chơi hiệp cốc, tâm lý của con gái thực sự rất mỏng manh, cho nên cần phải thận trọng hơn trong việc đối xử với người chơi nữ. Tay phải Lý Tịch Nhan được An Lương nắm lấy, cô cầm điện thoại di động bằng tay trái để kiểm tra cuộc trò chuyện. Mặc dù có chút bất tiện khi sử dụng điện thoại di động bằng một tay nhưng Lý Tịch Nhan cảm giác rất dạt dào khi được An Lương nắm tay. Quách Vũ Tình, Tịch Nhan, hôm nay cậu có đến lớp không? Quách Vũ Tình, cậu có cần mình xin nghỉ phép cho cậu không? Quách Vũ Tình, có một tiết học quan trọng vào lúc 10 giờ sáng. Quách Vũ Tình, người đâu rồi? Quách Vũ Tình, nếu cậu không xuất hiện vào lúc 9 giờ 30 phút, mình sẽ xin nghỉ phép cho cậu. Nói rằng cậu bị sốt. Quách Vũ Tình, he he he, thực sự cậu đã bị sốt rồi, phải không? Cười nham hiểm, cười nham hiểm, cười nham hiểm. Lý Tịch Nhan nhìn tin nhắn do Quách Vũ Tình gửi đến, cô gõ chữ chậm rãi bằng tay trái. Lý Tịch Nhan, mình sẽ đi học. Lý Tịch Nhan, mình đang trên đường đến trường. Lý Tịch Nhan, mình sẽ đến sau 9 giờ 30 phút. Quách Vũ Tình, chà. Quách Vũ Tình, mình đã nghĩ rằng hôm nay cậu không thể đến. Quách Vũ Tình, thế nào? Quách Vũ Tình, nói cho mình biết cảm giác của nó như thế nào? Lý Tịch Nhan. Quách Vũ Tình, chia sẻ đi. Chúng ta là chị em tốt mà, đúng không? Lý Tịch Nhan, không. Quách Vũ Tình, wow. Cậu thật quá đáng. Quách Vũ Tình, có phải cậu bắt nạt mình vì mình không có bạn trai? Lý Tịch Nhan, ừm. Quách Vũ Tình, mình, cậu, tình chị em cây khế. Lý Tịch Nhan, là chị em tốt nhưng mình sẽ không nói cho cậu nghe. Quách Vũ Tình, khi nào mình kiếm được bạn trai, tự mình sẽ biết điều đó. Lý Tịch Nhan, cố lên nhé. Quách Vũ Tình, cậu đợi đấy. Lý Tịch Nhan, mỏi mắt mong đợi. An Lương nhìn thấy Lý Tịch Nhan đang trò chuyện. Anh không có ý định buông Lý Tịch Nhan ra, mà thay vào đó. Cậu dùng ngón tay cái xoa xoa bàn tay trắng nõn và mềm mại của Lý Tịch Nhan. Khiến Lý Tịch Nhan hung dữ nhìn chằm chằm vào anh. An Lương, anh đừng có quậy nữa, em với Vũ Tình đang nói về chuyện đi học. Lý Tịch Nhan nói dối một cách trắng trợn. Nhưng An Lương hoàn toàn giả vờ như không nghe thấy, anh dựa vào ghế ngồi êm ái của Rolls-Royce Phantom, tay trái nắm lấy tay phải Lý Tịch Nhan, nhắm mắt lại, dáng vẻ giống như một đại gia. Lý Tịch Nhan thấy An Lương không có ý buông cô ra, cô chỉ có thể hừ nhẹ một tiếng, sau đó dùng tay trái gửi tin nhắn thật chậm và khó khăn. Khoảng 9 giờ 30 phút, chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen đến cổng chính của trường học viện Phúc Đán, sau khi thông qua cửa soát vé. Chiếc xe tiến vào trường một cách thuận lợi, cuối cùng là đến chỗ bãi đậu xe ngoài trời. An Lương dặn dò tài xế chiếc limousine đợi ở bãi đậu xe ngoài trời, cậu nắm tay dẫn Lý Tịch Nhan vào phòng học. Học viện Phúc Đán là một cơ sở mở, gần như không cấm ra vào phòng, ngoài trừ việc lên lớp quá ít cần phải báo cáo với thầy giáo, trong các tình huống khác, đều có thể đến tham gia dự thính dưới sự tuân thủ kỷ luật của lớp học. Hiển nhiên, An Lương có thể quang minh chính đại nắm tay dẫn Lý Tịch Nhan vào phòng học. Bây giờ mới 9 giờ 35 phút, vẫn chưa bắt đầu tiết học, trong phòng học chỉ có một số ít sinh viên. Quách Vũ Tình đang ở trong lớp, cô sửng sốt khi thấy An Lương và Lý Tịch Nhan đi vào cùng nhau. Sao anh lại ở đây? Quách Vũ Tình hỏi. An Lương thản nhiên trả lời, dự thính, được không? Đương nhiên là được. Quách Vũ Tình trả lời, chỉ là, anh không cần đi học sao? Xin lỗi, tôi là học sinh giỏi của Đại học Đế Đô, xin hiểu cho. An Lương khoác lác. Hả? Quách Vũ Tình kinh ngạc nhìn An Lương, cậu ta là học sinh giỏi ư? Lý Tịch Nhan đứng bên cạnh, kích hoạt kỹ năng đâm sau lưng, không phải anh học ở Học viện Kinh tế Thiên Phủ à? An Lương cứng họng, cô gái ngốc nghếch này. Quách Vũ Tình nhìn không được. Cô bật cười ha hả. Chương 1030, cùng nhau trở thành anh em họ. Trong khuôn viên Học viện Phúc Đán, An Lương muốn đóng giả làm sinh viên đứng đầu Học viện Kinh tế Đại học Đế Đô, nhưng lại bị một cô gái ngốc nghếch như Lý Tịch Nhan đâm sau lưng. Buổi sáng, An Lương đi cùng Lý Tịch Nhan đến lớp, cậu còn ghi chép vài câu, trông nghiêm túc như học sinh giỏi. Nào biết đó là giả vờ. Buổi trưa, An Lương lại đi theo Lý Tịch Nhan ăn cơm, nguyên nhân chính là do nhà ăn của Học viện Phúc Đán quẹt thẻ ăn, An Lương không có thẻ ăn nên chỉ có thể đi theo Lý Tịch Nhan. Cục cưng, buổi chiều em có tiết gì? An Lương vừa ăn vừa hỏi. Lý Tịch Nhan hờn dỗi nói, chiều nay anh cũng muốn đi theo nữa à? Có vấn đề gì sao? An Lương hỏi ngược lại. Lý Tịch Nhan hừ nhẹ, đương nhiên là có vấn đề. Lúc lên lớp anh không chú tâm nghe giảng thì thôi, lại còn quấy nhiễu em, anh nói xem có vấn đề không? Khụ khụ. Điều này anh quả quyết không thừa nhận. An Lương rất nghiêm túc trong lớp, phải không? Buổi chiều chúng em có tiết mô phỏng phỏng vấn. Em muốn tập trung học. Không phải anh nói rằng dự án bên này có vấn đề sao, anh không đi giải quyết à? Lý Tịch Nhan hỏi. Được rồi, chiều anh sẽ đi xử lý, thế khi nào em tan học? An Lương hỏi. Mặt Lý Tịch Nhan đỏ bừng, hôm nay tan học vào lúc 5 giờ rưỡi. Được, 5 giờ rưỡi anh đến đón em. An Lương trả lời. Sau khi ăn xong bữa trưa, An Lương đến bãi đậu xe ngoài trời của Học viện Phúc Đán, chiếc xe limousine Rolls-Royce Phantom của Armand Winning vẫn đang đợi ở đây. Khi An Lương đi tới, tài xế chiếc xe limousine lập tức giúp An Lương mở cửa xe phía sau. Sau khi lên xe, An Lương thản nhiên hỏi, họ của chú là gì? Người tài xế chiếc xe limousine trong khoảng 40 tuổi, nói năng thận trọng, trông rất điềm tĩnh. Chào cậu An, tôi họ Dương, cậu cứ gọi thẳng chú Dương là được. Chú Dương lễ phép trả lời lại. Chú Dương ăn trưa chưa? An Lương hỏi. Tôi ăn rồi, khi bắt đầu lái xe, chúng tôi luôn chuẩn bị sẵn bánh mì và nước suối. Chú Dương trả lời. An Lương khẽ gật đầu, bây giờ chúng ta sẽ đi đến Tết Philip Mason. Chú Dương có biết nó ở đâu không? Tôi biết, bên kia của bến Thượng Hải. Chú Dương trả lời. An Lương không nói thêm nữa, chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen xuất phát. Ở hàng ghế sau, An Lương gửi tin nhắn cho nhóm bạn thân ở Đế Đô. An Lương Lý Tồn Viễn, cậu lấy giúp tôi máy quan khắc chưa? Ngày hôm trước, An Lương đã nhờ Lý Tồn Viễn giúp cậu gửi máy quan khắc đến Đế Đô. Trước đó, khi công nghệ pin Graphene cư ngụ ở quận Thạch Sơn, An Lương đã xin một mảnh đất miễn phí để phát triển công ty sản xuất chip. Chính quyền quận Thạch Sơn cũng đã giữ thể diện, trực tiếp giao 2.000 mẫu đất cho An Lương, đồng thời ban hành các điều khoản ưu đãi như miễn thuế trong 3 năm và giảm một nửa thuế trong 3 năm. Bởi vì chính quyền quận Thạch Sơn biết rằng ngành công nghệ chip đốt nhiều tiền hơn ngành công nghệ graphene, chính quyền quận Thạch Sơn đã kiên nhẫn chờ đợi An Lương bắt đầu đốt tiền, từ đó cung cấp thêm việc làm cho quận Thạch Sơn. Lý Tồn Viễn An Lương, chúng tôi đang thương lượng. Quyền tài sản máy móc hơi phức tạp, chúng tôi đang xử lý, tôi muốn nói rõ về quyền tài sản một cách kỹ lưỡng để tránh rắc rối về sau. An Lương, được rồi, cảm ơn cậu, Tồn Viễn. Lý Tồn Viễn, khách sáo rồi. Lý Tồn Viễn, chúng tôi vẫn chưa cảm ơn cậu về chuyện công nghệ pin graphene. Nhân tiện, ông già nhà tôi nói rằng lần sau cậu đến, ông ấy sẽ mời cậu đến nhà chúng tôi ăn tối. Vân Hải Dương, bên nhà tôi cũng vậy. Tiền Tiểu Cương, tôi cũng vậy, tôi cũng vậy. An Lương, tôi đang ở Ma Đô, dạo này tôi cần phải ở lại Ma Đô một thời gian. An Lương Lý Tồn Viễn, cậu có muốn lấy Celestial Moon A không? An Lương, tôi đang chuẩn bị đến Petech Philip Myson để lấy Celestial Moon A. Nếu cậu muốn, lần sau tôi sẽ đem qua cho cậu. Lý Tồn Viễn, muốn, muốn, muốn. Tất nhiên là muốn. Vân Hải Dương, An Lương, tôi cũng muốn có một chiếc Celestial Moon A. Cậu có thể đặt trước giúp tôi không? Tiền Tiểu Cương, tính thêm cho tôi nữa, tôi bị Petech Philip Myson ở Đế Đô chọc tức chết rồi, nhân viên bán hàng ngu ngốc, bắt tôi phải đợi thêm 2 năm. An Lương, tôi sẽ gọi điện hỏi xem chuyện gì đang xảy ra chỗ Myson ở Đế Đô, nếu bên đó cần phải chờ đợi quá lâu, tôi sẽ về lại Myson ở Ma Đô. Nhân tiện, ngoài chiếc Celestial Moon A, cậu còn muốn gì nữa không? Lý Tồn Viễn, nếu có 6002G010. Tôi cũng muốn có một cái. Lý Tồn Viễn, từ lâu, tôi đã luôn thèm muốn chiếc đồng hồ tượng đài trên tay của Lương Ca. Lần này bên Graphene đã phóng đại tài sản của chúng ta lên gấp 10 lần. Tôi ngẫm nghĩ, nếu không mua trường đua ngựa vậy thì mua một chiếc đồng hồ tượng đài. An Lương, bên Graphene là dạng dùng tiết kiệm thì không bao giờ hết. Cổ phiếu của chúng ta càng không thể bán được, cho nên cậu đừng có quá bành trướng. Tiền Tiểu Cương, he he he, tôi cũng muốn 6002G010, Lương Ca sắp xếp chút đi. Vân Hải Dương, các cậu đều muốn mua, nếu như tôi không mua, có phải không hợp với nhóm này? An Lương. An Lương, ba người chúng tôi là những người đàn ông tốt. Còn cậu là tên cặn bã, hoàn toàn không giống nhau, phải không? Lý Tồn Viễn, dù gì thì cậu cũng là tên keo kiệt nhất Đế Đô, tôi thấy chẳng có vấn đề gì nếu cậu không mua. Tiền Tiểu Cương, hai cậu nói rất đúng. Vân Hải Dương. Vân Hải Dương cảm thấy khổ sở, cậu lại bị ba tên cặn bã này bủa vây công kích, làm một người tốt được gì chứ? Vân Hải Dương cũng không phải là người đàn ông tốt gì cho Cam.